Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 215. Bây giờ người của Đại Mộng Tịnh Thổ sắc mặt cũng không đẹp gì cho cam. Cách nói này của Ngô Luân Hồi quả thật quá mức quá phận, bọn họ không thể tiếp thu được. Kể từ trước cho tới nay, người làm cưới công chúa của Á Tiên tộc hay thánh đức của Đại Mộng Tịnh Thổ thì một đời khẳng định nếu chỉ có duy nhất một đạo lữ, không thể cũng không được cho phép làm càn. Tỷ phu, huynh không thể bội tình bạc nghĩa. Tiểu lô ly tóc bạc kêu lên, còn lắc lắc cánh tay của Sở Phong nữa kìa. Hiểu hiểu, muội tới đây cho ta. Anh vô địch răn dạy cô nhóc. Sau đó mọi người liền nhìn thấy anh Trích Tiên, Tần Lạc Âm, đồng thời bước đến một cách yểu điệu thướt tha, cùng nhìn về phía Sở Phong, khuôn mặt đen gì biểu lộ sự bất mãn. Ôi, nhìn thấy hai người này, ta chợt nhớ đến một vài ký ức sớm chiều của nhau ở dị vực. Sở Phong cảm thán, sau đó hắn rất tiêu sái đi đến giữa hai người, đưa tay muốn chạm vào mi tâm của các nàng, thông qua đó để chuyển đi một phần ký ức. Này, ngươi định làm gì thế hả? Anh vô địch đen mặt vọt tới, lập tức ngăn trở ngay. Nhưng mà Sở Phong đã dựng lên một chùm sáng mãnh liệt, bao trùm quanh cơ thể hắn. Ánh sáng rực rỡ đó lập tức biến thành một quầng sáng, đánh bại anh vô địch ra ngoài. Điều này làm cho rất nhiều người hoảng sợ. Ngô Luân Hồi này tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Sau khi anh vô địch xuất quan, ai cũng biết y rất lợi hại, đã đạt đến cấp độ kim thần viên mãn. Nhưng lúc này y lại không thể địch lại Ngô Luân Hồi. Đối phương còn chưa ra tay, đã có thể ngăn trở y rồi. Tiểu hữu, người đây là đang muốn làm gì? Lão quái vật của Á Tiên tộc và Đại Mộng Tịnh Thổ đều giật mình. Trán là một vị trí rất yếu ớt, có thể dễ dàng thuyên thủng thần hồn của người ta. Mà lúc này anh Trích Tiên và Tần Lạc Âm cũng đang chống cự, có phong phạm nữ thần. Bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta chạm vào trán của mình. Như vậy thật là quá mức thân mật rồi còn gì. Hãy tin ta sẽ không làm hại các ngươi đâu. Sở Phong bình tĩnh nói, ánh mắt chuyển đến tình nghĩa chân thành tha thiết. Hắn quả thật muốn cho hai người khôi phục lại ký ức. Nếu không, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ rối tung rối mù lên. Kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Nếu lúc này hai người khôi phục lại ký ức, mọi chuyện có thể giao cho các nàng tự lựa chọn. Âm. Hai người vẫn đang giao thủ ngắn ngủi với hắn. Nhưng Sở Phong hiện tại thật sự quá khủng bố. Sau khi hồn quang và thân thể kết hợp với nhau, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Bên ngoài cơ thể còn có xích thần trật tự hiện lên, ngăn trở hai vị nữ tử này. Thực lực của hai người xếp trong thế hệ này đều có thể tiến vào vài vị trí đầu. Kết quả đều bị Sở Phong thong dong hóa giải. Xoạt! Hắn ấn tay một cái. Một vệt thần quang liền đi vào bì tâm của anh Trích Tiên. Sau đó hắn nhẹ nhàng rút ra. Ngô Luân Hồi, ngươi đã làm gì chị của ta? Anh vô địch vô cùng tức giận và lo lắng, lần thứ hai vọt tới. Sau đó, cả người Sở Phong đều bao trùm trong hào quang chói mắt. Hắn như một con chim bằng vàng rực đang dương cánh, xoay người đánh về phía anh vô địch. Không được! Người của Á Tiên tộc kinh hoàng la lên, cho rằng Sở Phong muốn động thủ với anh vô địch để muốn ngăn lại. Kết quả lại phát hiện ra không cách nào nhanh bằng hắn, căn bản không ngăn được. Chỉ nghe xoát một tiếng, anh vô địch bị Sở Phong áp chế, một vệt thần quang cũng đi vào bên trong bì tâm của y, lập tức khiến anh vô địch kêu to một tiếng, sau đó y hoàn toàn thất thần. Tiếp theo sắc mặt lại đen như đít nồi. Bởi vì trí nhớ mà Sở Phong bắn qua rất đơn giản, đều là hình ảnh ngày thường hắn kêu mình là em vợ, còn có cảnh tượng ánh hiểu hiểu thân thiết kêu Sở Phong là tỷ phu. Chuyện này quả thật quá kích thích, khiến cho anh vô địch muốn thổ huyết. Sau đó y liền thật sự phụt huyết ra. Người làm sao có thể là tỷ phu của ta? Y gào to. Xung quanh ánh mắt một đám người nhìn về phía y đều có vẻ cổ quái. Đương nhiên cũng có rất nhiều người bị đả kích. Lẽ nào ở một thế giới khác, Sở Phong cùng anh Trích Tiên đúng thật là đạo lữ rồi. Sở Phong vô cùng quyết đoán, lập tức vọt qua phá tan phòng ngự của Tần Lạc Âm. Một ngón tay điểm qua, truyền cho nàng một ít ký ức có liên quan. Đương nhiên thời gian ngắn ngủi không cho phép hắn có thể đánh thức toàn bộ ký ức của mọi người. chỉ có thể truyền qua một vài đoạn ngắn ngủi. Anh Trích Tiên cùng Thần Lạc Âm đều bị xung kích làm cho xuất thần. Trong lúc nhất thời chỉ đứng đờ ra tại chỗ. Ta không tin, dù là ngươi lạnh lùng như Anh Trích Tiên, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Hồn quang của nàng đang rung động, nội tâm cũng không thể giữ bình tĩnh. Tuy rằng từ khi nhìn thấy Ngô Luân Hồi trong lòng nàng đã có hảo cảm, nhưng phần ký ức lúc này vẫn khiến nàng cảm thấy giật mình, run rẩy cả linh hồn. Sở Phong tiến đến âm thầm nói nhỏ, ta có thể cùng ngươi thi triển thất bảo diệu thuật. Trong lúc nói chuyện, một tay của hắn đã tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của Anh Trích Tiên. Sau đó hồn quang của hai người thông qua cánh tay và hòa hợp. Anh Trích Tiên lập tức ý thức được bọn họ thật sự có thể thi triển thất bảo diệu thuật. Nhưng người ngoài thì không thấy được điều này. Chỉ thấy bọn họ đang tay trong tay, tức khắc đơ cả người ra. Người đang xem trực tiếp lập tức phát ra tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết. Rất nhiều thanh niên nguyền rủa Ngô Luân Hồi. Mà bên trong đại mộng tịnh thổ cũng có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất tàn nát cõi lòng. Hai người tách ra, người nào cũng xuất thần. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão Á Tiên tộc giật mình. Lẽ nào Ngô Luân Hồi thật sự mang theo phần ký ức đó trở về? Chuyện này thật sự quá kinh người. Vài bà lão của đại mộng tịnh thổ cũng khá chấn động. Trải qua nhiều thế hệ, chỉ có cực kỳ ít người có thể mang theo một chút ký ức trở về. Xem ra Ngô Luân Hồi này không thể coi thường được. Giờ phút này Tần Lạc Âm sắc mặt tái nhợt. Một phần ký ức được kích hoạt lại khiến cảm xúc của nàng bị chấn động vô cùng mạnh. Nàng nhìn về phía Sở Phong với ánh mắt vô cùng phức tạp. Dạ, nàng tự nhủ với mình. Đều là thật. Sở Phong nhìn nàng chăm chăm. Mẹ, tất cả đều là sự thật. Để con giúp mẹ thể hồ quán đỉnh, cho người nắm rõ hoàn toàn chân tướng nha. Tiểu đạo sĩ cất lời. Đôi khi nó rất giống Sở Phong. Lúc cần quả quyết thì không hề do dự. Nhân cơ hội này nó truyền qua một phần ký ức rất lớn. Đương nhiên chuyện này khiến cho nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dù sao nó còn chưa sinh ra mà. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó nó vẫn không manh động, chỉ có thể giảng giải chân tướng qua lời nói thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, giống như Ngô Luân Hồi đang vận dụng yêu thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Anh Trích Tiên và Tần Lạc Âm. Còn mấy lão quái vật trong thần điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Phong. Lão quái vật thị tộc mở miệng nói, tiểu hữu, người mang theo một phần ký ức quay về, có thể cho ta nhìn một chút hay không? Ta không thể cho ngươi xem, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta chỉ có thể cho ngươi xem một phần hình ảnh mà ta biết được thôi. Sở Phong ôn hòa đáp lại. Tiểu hữu, việc này có liên quan vô cùng rộng, ta muốn biết thiên chi kiêu tử của tộc ta làm sao lại có chuyện ngoài ý muốn, ngươi phải cho chúng ta xem. Trưởng lão Bạch Phượng tộc hùng hổ dọa ngươi. Ta vô cùng kính trọng các vị tiền bối, nhưng Ngô Luân Hồi ta cũng không phải là người sợ phiền phức đâu. Sở Phong lạnh giọng đáp lại. Mấy vị đạo hữu, ta cảm thấy cần thiết phải bắt hắn lại tra hỏi cho đến cùng. Ngay cả trưởng lão đạo tộc cũng nghiêm túc mở lời. Phải biết rằng đây chính là những đại gia tộc vô cùng mạnh, có 20-30 vị lão quái vật ở đây trông giữ. Nếu thật sự muốn động thủ, bọn họ tin chắc rằng dùng Ngô Luân Hồi có là thiên tài cũng phải bị bắt thôi. Bọn họ đều là người ở cấp độ kim thần tại viên mãn, để đến từ các bộ tộc mạnh nhất vũ trụ như đạo tộc, phật tộc, thi tộc, bạch phượng tộc, hoàng kim thiên chu hay thiên thần tộc. Âu Dương Phong vọt vào thần điện mà quát lớn, cả người khinh người quá đáng. Người lui ra đi, ta nghĩ mấy vị tiền bối đây là quan tâm quá mà loạn, chỉ nhất thời nóng lòng mà thôi, cứ để ta ứng phó. Sở Phong bình tĩnh nói, gặp nguy mà không loạn, trấn định và thong dong. Điều này làm cho mấy lão quái vật của tiên tộc, đại mộng tịnh thổ đứng ngoài cuộc không khỏi xem trọng thêm mấy phần. Trên thực tế, thân phận Ngô Luân Hồi lúc này của Sở Phong không thích hợp làm lớn chuyện, phải tránh liên lụy đến những người liên quan. Nếu như ở thân phận Sở Phong, hắn đã xâm một trường đập chết mấy tên này. Ngô Luân Hồi, ngươi thật là quá tự mãn. Ý của ngươi là muốn một người đối đầu với cả đám lão già chúng ta sao? Bậc cha chú của đại diện chiến thể nói lớn. Ta chỉ muốn cùng các ngươi đàm phán thôi. Sở Phong lắc đầu. Bớt nói nhảm đi, người mau tới đây cho chúng ta xem ký ức. lão quái vật thi tộc ra tay trước nhất. Lão không sợ chút nào, bởi vì người của Phật tộc, đạo tộc đã đứng đây, tuyệt đối sẽ cùng nhau động thủ. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo tuyệt học của các vị tiền bối. Sở Phong bình thản nói. Bên trong thần điện bùng nổ đại chiến, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Thiên Chu phun tơ, Bạch Phượng dương cánh, lão quỷ thi tộc phun ra nuốt vào khói đen ngợp trời. Người có cấp độ kim thần đại viên mãn của Phật tộc tụng chân kinh, bắn ra pháp ấn lấp lánh. Trong lúc nhất thời, nơi này đã sôi trào năng lượng như nồi nước sôi sùng sục, trông cực kỳ đáng sợ. Những người này đều có khả năng đột phá đến Á Thánh, lại cùng nhau liên thủ, tất nhiên vô cùng kinh người. Nếu là lúc trước, mấy cao thủ của thế hệ trẻ liên thủ lại, cũng đánh không lại một người trong số họ. Nhưng hiện tại Sở Phong đã vượt qua ngày trước, thực lực tăng vọt, trở thành người mạnh nhất đời này. Hắn đánh ra thiểm điện quyền, càng người phát sáng, lại vận dụng bất tử điều hô hấp pháp. Đây là hô hấp pháp chưa hoàn thiện, thần kỹ của thần cầm ở dương gian mà thiêu nữ Hy dạy cho hắn. Năng lượng nơi này thổi quét qua, chấn động đến mức kinh thiên động địa. Loáng thoáng thấy được xích thần có trật tự bắn ra từ trong thân thể Sở Phong. Chúng đàn xen vào nhau, quét sạch tứ phương. Thần điện này không giống với những đời khác, vô cùng kiên cố. Nếu không cũng không thể chịu đựng được lực xoáy không gian này. Binh binh, bốp bốp. Cuối cùng một đám lão già đều bị Sở Phong đánh bay, va vào vách tường của thần điện rồi ngã phịch xuống đất, phun đầy máu tươi ra. Mà Sở Phong lại vẫn phong thái tràn trề sức sống, càng người rực rỡ, đứng yên một chỗ trông rất bình tĩnh, không có chút nào nhếch nhác. Các vị tiền bối đắc tội rồi. Hắn thản nhiên mở miệng, nếu như đã ở vũ trụ, mấy người này cũng đã bị hắn săn bắn rồi đem đi bán rồi. Nhưng bây giờ thì không được, còn đang ở trực tiếp đây. Nói xong câu này, Sở Phong lập tức đi ra khỏi thần điện, chào hỏi mấy người đại vọng tịnh thổ và á tiên tộc, rồi phiêu đãng bay đi. Ngô Luân Hồi dứt khoát rời đi đại vọng tịnh thổ, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cứ thế mà đi thôi sao? Con hàng này chạy nhanh quá, quên mang theo cả ta, còn bà nó, ta còn phải tự mình chạy trốn đấy. Âu Dương Phong nguyền rủa nói. Hai người cùng nhau rời đi không thích hợp. Dù sao, thì đã đánh thức một phần ký ức, rời đi lúc này là đẹp rồi. Sở Phong khẽ nói, trường vực của đại mộng tĩnh thổ tất nhiên không thể ngăn cản được hắn. Trên thực tế, cũng không có ai phát động trường vực mặc cho hắn rời đi. Sở Phong biết Á Tiên tộc, đại mộng tĩnh thổ đều quá hùng hãn, không thể cho phép hai nữ cùng gả cho một người. Mà hắn cũng không muốn bọn họ khó xử, chính mình rời đi là được rồi. Tất cả kết quả đều có thể dự liệu từ trước. Tiếp đó Sở Phong ngựa không dừng vó mà bước đi. Bây giờ hắn đã là đại tông sư trường vực, băng rừng vượt núi đều không có ai có thể theo đuôi. Sau đó hắn tiến vào một vùng có thủ phí, có thể vượt qua trường vực của tinh hệ này mà rời đi tinh cầu này. Đầu tiên, hắn ở một tinh hải tìm thấy mấy thứ hộp đá, kim cương trác. Sau đó, hắn lại biến đổi thân phận, mấy lần thay đổi phương hướng, đi ngang qua rất nhiều trường vực truyền tống hướng về địa cầu. Chỉ mất thời gian mấy ngày, Sở Phong đã bay về địa cầu, khôi phục lại chân thân, đã về đến nhà rồi thì có thể thành tĩnh lại. Hắn lập tức liên hệ với đám người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Lão Lư, hỏi bọn họ đang ở đâu. Đi Côn Lôn đi, chúng ta đang tập trung ở Côn Lôn, Yêu Yêu công chúa cũng đang ở đây. Đại Hắc Ngưu nói cho hắn biết. Sau đó Sở Phong liền chạy tới núi Côn Lôn. Nhìn thấy đám đại yêu này, hắn liền có cảm giác thân thiết. Đừng nhìn hắn cho rằng đám người này đều lãng quên chuyện ở dị vực. Nhưng trên thực tế, sau khi bọn họ chắp phá ký ức cũng không kém vào nhiều so với hắn. Côn Lôn Sơn cây cỏ xanh um, linh khí dày đặc, thác nước bằng bạc như rồng vô cùng tráng lệ. Không chỉ có Yêu Yêu xuất quan, Hy thiếu nữ cũng chạy tới. Được đấy, đúng là không đơn giản. Người ở đại mộng tịnh thổ, dám một tay ôm hai, muốn cưới cả hai bà vợ Bách Phú Mỹ. Đúng là đủ hoa tâm rồi. Hy thiếu nữ trào phúng hắn. Sở Phong vỗ ngực nói, ta là hạng người như vậy sao? Tất nhiên là không phải rồi. Đúng rồi, thiếu nữ Hy, người đã quên hết chuyện ở dị vực sao? Thật ra chúng ta ở đó đã phát sinh rất nhiều chuyện, đủ loại dây dưa. Người có lẽ không còn nhớ rõ, lúc đó người đối với ta là tình ý miên man. Sợ Phong nói khoác mà không biết ngượng, khiến Hy thiếu nữ trợn mắt há mồm. Một đám đại yêu ở núi Cồn Lồn cũng cứng hết cả lưỡi. Bọn họ hiểu ngay ra rằng con hàng này vẫn còn nghĩ bọn họ không nhớ mấy chuyện xảy ra ở dị vực, nên ở đây ăn nói ba hoa khoác lác. Sau đó yêu yêu xuất quan, phong hoa tuyệt đại đi tới, càng ngày càng trông sâu không lường được, phong thái như một nữ hoàng. Ồ, không lẽ người đợi hại đến mức còn nhớ? Yêu yêu mang theo nụ cười tủm tỉm. Yêu yêu, có thể gặp lại ngươi ta vô cùng cao hứng. Ngươi có biết không, hai người chúng ta ở dị vực đồng sinh cộng tử, sát cánh cùng nhau đại chiến với con của thần. Sở Phong há mồm liền nói, không ngừng chém gió, trên mặt tràn đầy thâm tình cùng kích động. Đại Hắc Ngưu trợn mắt há hốc mồm, ông ta ý thức được con hàng này phải gặp xui xẻo rồi, dám nhân cơ hội trêu ghẹo yêu yêu, thật sự cho rằng yêu yêu không biết chuyện ở dị vực sao? Hoàng Ngưu dùng tay che lại một con mắt, mặc niệm cho Sở Phong, còn đỏ mặt thay cho hắn, đúng là đồ không biết xấu hổ, dám trêu đùa yêu yêu. Xấu hổ thế này, thật đáng thương nha. Đến cả Lão Lư cũng không dám hí nữa, đổ ra vẻ mặt đông tinh. Ông ta không đành lòng nhìn nữa, bèn xoay người sang chỗ khác. Yêu yêu, cảm ơn vì có người trong cuộc đời, hai người chúng ta đã cùng nhau trải qua những tuyệt vọng, những cảm động, rõ ràng ngày trước mắt, khiến cho trái tim ta rung động, không thể nào quên đi. Thời gian trăm năm chúng ta bên nhau, ta luôn nhớ rõ chưa từng quên ngươi. Sở Phong xến sầm ngay tại đó, đầy vẻ say mê và thâm tình. Nhưng cho dù là Đại Hắc Ngưu hay Hồ Đông Bắc, hoặc là Lão Lư ra mặt dày, cũng cảm giác nổi da gà, thật sự chịu không nổi. Trong lòng bọn họ có thể nói hết sức đồng cảm. Lần này Sở Phong quá mức phù trường, hoàn toàn bại lộ, cực kỳ xui xẻo. Chuyện này thật sự khiến cho bọn họ đỏ mặt vì hắn. Chu Toàn thật sự không chịu nổi nữa, muốn nhắc nhở Sở Phong, gãi gãi sau đầu, bốn cái sừng dài trên đầu, định há miệng gọi Sở Phong. Nhưng Đại Hắc Ngưu rất quyết đoán giữ chặt gã, âm thầm truyền âm nói. Người còn trẻ tuổi quá ngây thơ, ngươi định làm gì? Đây là cơ hội hiếm có tới mức nào để cho Sở Ma Đầu tự mình mở lòng, nghe tâm ý của hắn, biểu hiện cho công chúa yêu yêu thấy rất tốt. Chu Toàn không nói gì, Đại Hắc Ngưu rất là không phúc hậu, để cho Sở Phong giải phóng chính mình à? Đoán chừng lát nữa sẽ bị đánh bay lên, loạn trường hợp này có thể dự đoán được. Bản thân của hắn cũng cảm thấy kích động thay cho Sở Phong. Hoàng Ngưu lấy tay che một mắt, một con mắt khác thì đang nhìn trộm, cũng âm thầm truyền âm nói với Chu Toàn. Không tìm chết thì sẽ không phải chết, để cho hắn phù trường, đừng động vào hắn, để hắn tiếp tục phóng túng chính mình, để hắn tiếp tục tán tỉnh yêu yêu đê. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đám đại yêu Cồn Lồn đạt được nhận thức chung, nhìn Sở Phong tìm đường chết, nhìn hắn phô trương, cho hắn có cơ hội tán tỉnh yêu yêu. Ôi, thật đúng là cảm động, ta sao khóc đến nơi rồi. Hy thiếu nữ cực kỳ xấu xa, mắt to cười thành hình trăng lưỡi điểm, biểu hiện bộ dáng rất trùng lập, lắng nghe nói. Sở Phong ngươi và yêu yêu rốt cuộc đã cùng nhau trải qua những gì mà khiến cho người khó có thể quên đi như vậy, nói kỹ một chút đi. Bọn ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cảm động trời đất, khắc cốt ghi tâm. Cho dù có phương xa trở về, ta cũng không thể quên. Có một số chuyện vĩnh viễn khắc sâu vào trong linh hồn của ta, cả đời không quên được. Sở Phong bộ dáng đầy cảm động, ánh mắt thâm tình nhìn yêu yêu công chúa. Nét mặt kia, dáng vẻ kia, giống như thật sự có tình cảm hồn nhiên chân thành tha thiết chảy xuôi giữa hai người. Huynh đệ, người thật đáng thương. Hồ Đông Bắc há cái miệng rộng ra nói, đây đúng là lời thật lòng. Trong mắt bọn họ Sở Phong bây giờ tốt như vậy, là được bảo đảm sẽ bị đánh cho đến gần chết. Đúng vậy, rất đáng thương. Huynh đệ ơi, ta đau lòng thay ngươi, vô cùng đồng cảm với ngươi. Than ôi! Đại Hắc Ngưu lại giả vờ vỗ vỗ vai Sở Phong thở dài mặc niệm. Sở Phong hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có chút nghi hoặc. Tình cảm của hắn đối với yêu yêu, mấy tên vừa mùa này cảm động với thương cảm cái gì chứ? Cả người thật đúng là nhạy cảm, có chút yếu ớt. Đây là những hoạn nạn ta và yêu yêu cùng nhau trải qua. Có cảm động, có chân tình. Nhưng các người không có việc gì lại loạn nước mắt cái gì chứ? Lão Lư ta hỏi ngươi, ngươi sao lại thế này? Sở Phong nhìn chằm chằm vào Lão Lư. Lão Lư không giọt nước mắt, đứng đó làm bộ lau lau thở dài. Huynh đệ à, người có biết lão Lư ta luôn luôn có lòng đồng cảm. Nhìn thấy người như vậy, nghe người nói những lời thảm thương như vậy, ta thật sự cảm thấy nổi hết cả da gà, trong lòng xúc động, rất muốn khóc thay cho người. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề rồi. Sở Phong vẻ mặt buồn bực ngẩn người, khiến cho con lừa cảm động đến phát khóc. Cái này gọi là chuyện quái gì đây? Hắn lại thâm tình nhìn về phía Yêu Yêu, không biết sống chết tiếp tục buông lời tán tỉnh, kể từng chi tiết cụ thể chuyện bọn họ cùng sinh cùng tử như thế nào ở thế giới bên kia. Ví dụ như Yêu Yêu giống như tiên tử trên trời tới cứu Sở Phong, hay ví dụ như Sở Phong không thèm để ý đến an nguy của bản thân, giúp Yêu Yêu cản một giáo của trưởng tử võ thần, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hai người gắn bó một đường nâng đỡ và đồng hành. Không cần cứu tên phô trương này. Hoàng Ngư hoàn toàn trẻ hai mắt lại, không đành lòng nhìn hắn. Đại lão Hoắc đứng tại đó run rẩy nói, lần đầu tiên trong lịch sử ta biết, huynh đệ ta, Sở đại ma đầu, có thể rắc máu chó đến như vậy. Điều này quả thực, đến chết cũng phải tán tỉnh gái. Cho dù người nghiêm túc như Ngà Vương, cũng đứng đó gật gù đầu. Từng thấy kẻ mặt say, chỉ là chưa từng thấy ai vô đạo đức như Sở Phong này, không thấy đáy. Ma Vương vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của bản thân, thở dài nói, huynh đệ của ta, đây là đang trên đường tìm chết, đã đi là không quay đầu. Một đường tiến thật xa, chẳng ngại khó khăn, vừa nhìn đám người dưới chân núi, mặt dày vô địch thiên hạ. Không biết lần gặp khó khăn này, cú ngã này có lẽ đủ để hắn trở về vị trí ban đầu vài năm. Cuối cùng Yêu Yêu mở miệng, tà váy dài tung bay đẹp tựa hoa thơm, khí chất lánh xa hiện tại của nàng đã bộc lộ hết ra ngoài. Quả nhiên là tư thái của người cao thủ một thời của vũ trụ hoàng kim thượng cổ. Năm đó nàng là mỹ nhân đứng đầu tinh không, hơn nữa bất khả chiến bại, không gì cản nổi. Thiên nữ phong phạm nữ vương đứng trước mặt nàng cũng phải cúi đầu, khí chất còn cách xa. Người đang kể những chuyện ta cùng trải qua với ngươi à? Yêu Yêu bình tĩnh hỏi, nhìn chăm chăm cái tên tự tìm đường chết này. Yêu Yêu, ngươi quên rồi sao? Ngươi bị trưởng tử của võ thần đánh trúng một chiêu. Ta thì triển một loạt thần thuật cấp đại tông sư, ôm ngươi bay lên trời chui xuống đất, thay đổi hướng đi qua núi sông, suốt 9 ngày 9 đêm ôm ngươi vút bay. Hì thương nữ cảm giác ê cả răng, không thể chịu nổi hắn. Yêu Yêu lại rất bình tĩnh nói, nhưng không phải ngươi mới ở đại mộng tịnh thổ muốn cưới hai đại thánh nữ sao? Giờ nháy mắt lại đến chỗ ta lừa tình, ngươi đây là tìm đường chết sao? Chính là tìm đường chết thật mà. Yêu Yêu, ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi đã quên tất cả tình cảm đậm sâu ta dành cho ngươi. Chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện như vậy, sao ta có thể tán tỉnh nữ tử khác? Ở đại mộng tịnh thổ ta chỉ làm cho có lệ, nói giỡn muốn kết hôn với hải thánh nữ, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta mới nhân cơ hội rút lui, tất cả đều là vì ngươi, ta muốn nhanh chóng chạy đến cạnh ngươi thôi. Sở Phong nói cầu chính nghĩa, thật đúng là giả dối quá đi. Ta cảm giác chịu không nổi, rất muốn Yêu Yêu công chúa đập chết hắn. Ngay cả lão nữ cũng nói thầm như vậy, huống chi là những người khác. Yêu Yêu nhìn Sở Phong nói, ngươi tin rằng trí nhớ của ngươi không sai, nhớ rõ mọi chuyện lúc đó của ta và ngươi à? Đương nhiên, tại thế giới đó, chúng ta nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, tình nghĩa chân thành. Ta thật sự cảm thấy rất đau lòng, lục xoáy không gian quá tàn nhẫn, cắt đứt hết trí nhớ của ngươi. Sở Phong lại tiếp tục tìm đường chết. Nhưng lần này, Yêu Yêu cũng không chịu nổi nữa, không muốn nhìn hắn tiếp tục ba hoa trích chòe như vậy. Trực tiếp nhấc tay, giáng cho hắn một ngũ lôi oanh đỉnh, một tia chớp giáng thẳng xuống đầu. Yêu Yêu, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Sở Phong rất thiếu phun chớp. Yêu Yêu xoay người vung một chưởng nữa, lập tức khiến cho nơi đó xuất hiện một cái hố to hình người. Sở Phong biến mất, bị đánh sâu vào bên trong hố, đồng thời một tia sấm sét cũng theo sau. Đáng đời, huynh đệ đừng như vậy nữa, chúng ta đều mang theo ký ức trở về, đều nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra ở dị vực. Đến giờ phút này Đại Hắc Ngưu mới có lòng tốt nhắc nhở. Sau đó Sở Phong nhấc chân tức giận bốc khói. Chuyện này mẹ nó quá xấu hổ. Hắn thật đúng là tinh thần không biết sợ, tự tìm đường lăn lộn ở chỗ này. Sau khi lao ra khỏi hố, không đợi Yêu Yêu trừng trị hắn, Sở Phong đã tự mình dập đầu vào vách núi, hơn nữa thét lớn, các người đừng cản ta, ta không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa rồi. Thật là hiếm khi một kẻ mặt dày như Sở Phong bây giờ lại có thể phát điên lên, thật sự có chút cảm giác như sắp sụp đổ. Sau đó hắn bang bang bang vài cái đã đụng sụp vách núi. Huynh đệ, đừng đập đầu vào đá nữa, da mặt người rất cứng, đụng sụp cả núi bây giờ. Ngươi nhìn xem hiện tại nơi này, đây cát đất khói bụi, núi sông xinh đẹp vô duyên vô cớ bị phá hủy rồi. Sở Phong nghiến răng nói, cả đám người các ngươi lại hại bạn hại bè. Đại lão Hắc, Hoàng Ngưu, lão Lư, hổ Siberia, lão đầu trọc, ta phải quyết chiến với các ngươi, quyết chiến đến chết, các ngươi cùng lên một lần đi. Muốn quyết chiến thì đến đây. Yêu Yêu dáng người tuyệt đẹp, đường cong là lướt nhấp nhô, có một đôi chân dài chuẩn tỷ lệ vàng. Nàng bay đến, vòng eo tinh tế, ngoài ra được gọi là đầu óc rộng rãi, cổ tuyết trắng tựa thiên nga, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết, nhìn chăm chăm Sở Phong. Sau đó hai cánh tay trắng như tuyết chợt duỗi ra, đánh thẳng về phía Sở Phong, kèm theo một tia sấm sét. Yêu Yêu, chuyện này là có hiểu lầm. Sở Phong trong lòng cảm thấy chột dạ, giải thích một chút, lần này hoàn toàn xong rồi. Ta nhớ rõ, đây không phải lần đầu tiên Sở Phong này lá gan tương đối lớn, tán tỉnh Yêu Yêu trái tim thủy chung bất tử, chuyên chọn khiêu chiến loại thách thức độ khó cực hạn kiểu địa ngục này. Bội phục, bội phục. Hồ Đông Bắc rung đùi đắc ý. Chúng ta bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất, vô cùng thương tiếc trước tinh thần dũng cảm tìm đường chết này của Sở Phong. Đến chết cũng phải tán tỉnh, sang năm đến đây đốt vàng mã thăm mộ của hắn. Một ngày này trong lòng Sở Phong u ám, một lần hoài nghi nhân sinh, quá xui rồi, tự mình tìm đường chết, chính mình nuốt quả đắng. Đóng cửa ăn năn cũng không được yên bình, thiếu nữ Hi ngồi ngoài cửa bắt chước đủ kiểu tìm đường chết của hắn. Điều duy nhất khiến Sở Phong có chút an ủi chính là tối hôm đó quang não của hắn nhận được tin nhắn của Tần Lạc Âm, khiến cho hắn giật mình có chút gấp gáp ngồi dậy. Tần Lạc Âm nói rõ nàng đã khôi phục trí nhớ, nếu phải lựa chọn, nàng hy vọng có một ngày Sở Phong có thể đường đường chính chính xuất hiện ở Đại Mộng Tịnh Thổ. Về phần cô luân hồi, để cho hắn đi xuống địa ngục vứt cho ánh trích tiên. Hả, đây là có ý gì? Sở Phong suy tư, chuyện này có gì đáng xem trọng? Hắn không phải là Ngô Luân Hồi sao? Đương nhiên đó chỉ là thân phận giả. Đây là yêu cầu có một ngày Sở Phong dùng thân phận thật sự đến Đại Vọng Tịnh Thổ, sau đó vứt bỏ thân phận giả, ném cho ánh trích tiên. Đây là ám chỉ cho ánh trích tiên một giấc mộng công dã tràng hay là sao? Ngày hôm sau, tin tức đứng đầu bảng tin truyền ra, từng ngôi sao hắc huyết tuyên bố. Ai tiên tộc đưa ra quyết định quan trọng nhất, chọn Ngô Luân Hồi làm đạo lữ cho ánh trích tiên. Ngày hôm đó, trong Đại Mộng Tịnh Thổ, Tần Đặc Âm mặc kệ sự uy hiếp và cảnh cáo của trưởng lão, tuyên bố với bên ngoài một sự kiện lớn rất quan trọng. Người trong vũ trụ thế hệ này, ai có thể đánh bại Sở Phong, năng gả cho người đó. Nếu không, ai có thể đánh bại được Sở Phong, nàng băng long gả cho ma đầu Sở Phong. Điên rồi sao? Đây là như thế nào? Nữ thần Tần Lạc Âm, đây là đang tức giận quá mà nóng đầu muốn lấy thần diệt ma à? Một đám người ai cũng khiếp sợ, khắp các vũ trụ phản ứng dữ dội. Còn kinh ngạc hơn cả chuyện ái tiên tộc chọn Ngô Luân Hồi làm đạo lữ, chấn động một thế hệ thiếu niên. Ái tiên tộc chọn Ngô Luân Hồi, đây là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người. Dù sao tiểu đầu lì tóc trắng kia, ngay cả tỷ phu cũng đã gọi rồi. Hơn nữa trước mắt mọi người nói Ngô Luân Hồi và anh Trích Tiên dầm đã kết thành đạo lữ ở dị vực. Chuyện này căn bản không cho mình đường lui. Nếu không thể trở thành đạo lữ, vậy thì nhất định sẽ trở thành kẻ thù, mà còn là không kết không ngưng. Nhưng Tần Lạc Âm đây là đang náo loạn, diễn cái gì? Ngay cả mọi người của Đại Mộng Tịnh Thổ, phải bàn lão nhanh chóng tìm nàng, nhưng đã quá muộn, lời nói cũng phát ra rồi. Các vị đừng lo lắng, hiện tại Sở Phong tu vi gì, cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ cấp tố hình thôi. Hiện tại nhóm người từ dị vực trở về này cũng ở cấp độ kim thân, cũng có kim thần đại viên mãn. Thậm chí có người đã đột phá đến lĩnh vực á thánh, có gì đáng sợ chứ? Sở Phong ma đầu, hiện tại chẳng qua là một dĩa đồ ăn nho nhỏ, một quyền có thể giết chết. Sau đó một đám người hưng phấn là hét muốn đến trái đất, muốn săn Sở Phong ma đầu. Điều này quả thực là một hậu lễ từ trên trời ban xuống, quá dễ dàng. Ta đã biết, nữ thần Tần Đặc Âm đây là cho mọi người một cơ hội. Bây giờ giết Sở Phong dễ như trở bàn tay. tu sĩ thế hệ ta đều có thể giết. Tuổi trẻ đang sôi trào, cảm thấy đây là cái bánh trên trời rơi xuống, hận không thể lập tức đuổi đến trái đất, săn Sở Phong, giành quyền bắt đi trước. Sâu bên trong tinh không, Âu Dương Phong đang thống khổ gấp rút lên đường. Sở Phong ném hắn ta xuống, hắn ta chỉ có thể tự mình vất vả tìm truyền tống trang vực, không ngừng nguyên rủa. Sau đó, hắn ta cũng nhận được tin tức, nhất thời ánh mắt đăm chiều nói. Nói là vô tình hay hữu tình, đây là cho Sở Phong một cơ hội cực lớn sao? Thân phận khác biệt đi cưới người khác biệt, kẻ phô trương tự tìm đường chết, đây là may mắn hay là bất hạnh? Về sau ra khỏi cửa cũng hết cách phần thân, phải chuẩn bị hai loại gương mặt. Đây là đi Đại Mộng Tịnh Thổ thành thân trước, hay là đi Á Tiên Tộc thành thân trước? Ông đây không trở về trái đất, ở chỗ này trở thành phô trương kia. Các vị, tinh thần đại hải là hành trình của chúng ta, trái đất là bờ đối diện chúng ta, ai muốn cũng không cướp được, đến trước quyết chiến với Sở Ma Đầu nào. Trong tinh không, không ít người hò hét, từng tiến vào dị vực, hiện tại thực lực tăng vọt, bây giờ tự tin gấp trăm lần. Cùng lúc đó, trong thế giới dương gian rộng lớn, nhân gian chân chính, dương khí cuồn cuộn, có người đang cố gắng mở hỗn độn, chặn đánh xuyên một trùng ngộng ngắn, muốn tiến vào âm phủ. Bẩm báo đạo chủ, chúng ta thử nhiều lần rồi, phát hiện một con đường cổ đổ nát, có lẽ có tỷ lệ thành công nhất định, có khả năng tiến vào âm phủ được. Trong một ngôi đền cổ xưa, một đám cường giả quỳ xuống lại, dập đầu với một tượng thần giống như nặn từ đất, trên phủ đầy tro bụi, lớp đất trên người xay cả một tầng, ước chừng hơn nửa thước. Lúc này tượng thần mở miệng, thân thể khẽ nhúc nhích, bụi bặm rơi xuống. Mấy người phía dưới trong lòng sợ hãi, vì đại năng cổ lão này ít nhất mấy vạn năm chưa từng mở miệng, chưa từng nhúc nhích, máu thịt khô xác khốc. Mất đi thần thức của hắn, hiện tại sống lại, quả nhiên vẫn còn sống. Chà chà, năm đó ném mấy con cá nhỏ vào âm phủ. Có người trên người trồng mẫu kim, có kẻ thì trên người chịu nguyền rủa, đều là vật thí nghiệm của ta. Nếu có thể vượt qua, tìm được cơ hội thu hồi mấy con cá nhỏ kia, mặt khác mầm mống âm phủ này không có tệ, bè một đám về, không giới hạn chủng tộc, ta muốn nhìn xem thử sau khi bọn chúng về dương gian có thể phát triển thành tình trạng gì. Vị đại năng này mở miệng chấn động lòng người. Tuần pháp chỉ của đạo chủ. Bẩm đạo chủ, gần đây có đệ tử môn hạ của đại năng khác cũng đang hành động, hình như cũng muốn tiến vào âm phủ. Một trong những cường giả quỷ gối bên dưới bẩm báo nói. Ừ, chuyện này có thể đoán trước. Một vài thứ dương gian thất lạc ở âm phủ vẫn luôn bị tìm kiếm. Bọn họ đây là chưa từ bỏ ý định, chú ý động thái của bọn họ. Nơi dương gian, diện tích rộng lớn mênh mông, nhưng hiện tại đã không còn yên bình nữa. Có phải vị đại năng cổ xưa đang hồi sinh? Một vài thế hệ sau do sự sắp đặt trước đó của bọn họ về âm phủ, hiện tại có vài người bắt đầu có hành động. Trong tinh không khắp nơi dậy sóng, ánh trích tiên của Á Tiên tộc phải gả cho Ngô Luân Hồi. Người ngoài không cách nào ngăn cản, cũng không dám động vào. Nhưng khi thần linh đóng một cánh cửa, nhất định sẽ mở ra cho người ca một cánh cửa khác. Đây là quan điểm của rất nhiều người, cũng như là điểm an ủi để có được. Bởi vì cùng Tần Lạc Âm đang chọn đạo lữ, điều kiện không một chút hà khắc. Chỉ cần đánh bại Sở Phong rồi đến, quá dễ dàng. Có người đang cười to. Nếu là trước đây, dám nói như vậy, nhất định sẽ bị cho rằng cả bị điên rồi. Dựa vào cái thá gì mà dám chống lại Sở Ma Đầu, có bao nhiêu người dám trắng trợn như vậy? Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi sự kiện Đại Mộng Tịnh Thổ kết thúc, một lượng lớn thiếu niên dần trưởng thành. Mấy trăm người thực lực tăng vọt, đều dần đến cấp kim thân hoặc trực tiếp trở thành cao thủ cấp kim thân. Có người thậm chí đã là kim thân đại viên mãn, có người có thể trùng kích lĩnh vực Á Thánh. Không thể so sánh được, một đám thiên tài vũ trụ giống như Niết Bàn trọng sinh. Thời gian một năm mà thôi, hoàn toàn thay đổi da thịt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự tin tăng lên gấp bội. Trước đây không chỉ bọn họ, cho dù là đại diện chiến thể, ánh vô địch, kim lân đạo tử cũng không chắc là đối thủ của Sở Ma Đầu. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác. Rất nhiều người cực kỳ tự tin, có lòng tin giết chết Sở Phong. Hiện tại bọn họ cho rằng ở cảnh giới này đủ để nhìn xuống Sở Phong, kim thần đại thành, còn đánh không lại một kẻ với cấp bậc tố hình sao? Sau đó có người ý thức được chỗ này có sơ hở. Thứ nhất là người thành công săn được Sở Phong xem như là người thắng, hay là kẻ cuối cùng thắng mới tính là người thắng. Sau đó Thần Lạc Âm đưa ra thời hạn, trong vòng một tháng ai có thể đánh bại Sở Phong, chiến thắng những người khác, cho dù là độc chiếm Ngao Đầu thì cũng có thể giành chiến thắng. Chà chà, xin chào tiên tử Đại Mộng Tịnh Thổ, ta là Lữ Phì Dương thuộc dòng dõi Thừ Hưởng Thế Gia vùng sông nước Giang Nam ở trái đất, giống với Đại Mộng Tịnh Thổ của các vị. Gia đình có tiếng là học sâu hiểu rộng. Ta có lời muốn hỏi ngươi, nếu cuối cùng Sở Phong đánh bại tất cả đối thủ, không ai có thể chế ngự hắn, nữ thần Thần Lạc Âm có thật sự muốn gả cho hắn không? Lão Lư trên trái đất mở miệng, thông qua tài khoản trên ngôi sao Nguyên Thú đặt câu hỏi cho Đại Mộng Tịnh Thổ, bức cùng Thần Lạc Âm. Cắt cắt cắt, Sở Ma Vương không thể nào chiến thắng được, đừng có nhiều lời như vậy. Hiện tại, nếu nói quá nhiều mà hoàn toàn đáp trả lời ảo mộng viển vông, cuối cùng sẽ trở thành một trò cười thôi. Một con lửa cũng dám lên tiếng, người đang chọc cười sao? Tự rước nhục vào thân. Có lẽ Sở Phong rất nhanh chóng sẽ bị người ta bắt giết, dễ như trở bàn tay. Người nói nhiều như vậy cũng không thay đổi được điều gì. Trong tinh không, một vài người phản ứng, có một số lại lạnh lùng, cũng có người khinh thường. Một số lại cực kỳ xấu xa, xưa không bằng nay. Đến hiện tại có một số bộ phận tương đối lớn không sợ Sở Phong, không còn sợ kẻ gọi là Sở Ba Đầu này nữa. Ngày hôm đó, có rất nhiều người lên đường đi đến trái đất để bắt con mồi của bọn họ. Một cuộc cạnh tranh đầy liều mạng bắt đầu. Một đám người cạnh tranh ganh đua, yêu cầu công ty thông thiên trùng động mở ra trùng động siêu cấp, hận không thể lập tức tiến vào hệ mặt trời, kẻo bị tụt lại phía sau. Trong mắt không ít người, Sở Phong đã trở thành miếng thịt trên thớt gỗ. Trong số bọn họ, có người lúc trước từng bị Sở Phong đánh bại và bắt sống, hiện tại cảm thấy cơ hội báo thù đã đến, nhất định phải mạnh mẽ trấn áp Sở Ma Vương. Âu Dương Phong cười lạnh trong tinh không, cảm thấy những kẻ này đơn thuần là đi tìm chết, dám đến tìm Sở Ma Đầu làm phiền, có lẽ đến cuối cùng sẽ bị tra tấn đến mức nghi ngờ về chốn nhân sinh. Ngay cả bổn vương cũng không dám chọc vào tên kia, đám người các ngươi không chết cũng phải chết. Mà lúc này Sở Phong căn bản không thèm quan tâm đến sự ầm ĩ của đám người này. Hắn đang nhìn những kẻ này như thổ đặc sản, đều là con mồi, là một thảo thiết thịnh yến. Hiện tại, hắn chạy đến Đông Hải Bất Diệt Sơn, đang trao đổi với yêu tổ Tri Đỉnh, muốn một lần nữa tiến vào vùng đất đọa lạc, đi tìm tiểu chủ tước đưa nó về chốn âm phủ. Nhưng yêu tổ Tri Đỉnh từ chối, không chịu giúp hắn làm chuyện này. Vì sao? Sở Phong khó hiểu hỏi nó. Yêu tổ Tri Đỉnh trả lời, cho dù có con đường xưa nằm đó hợp với hai giới, nhưng muốn đối điện cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, nội lực có hạn của ta không đủ dùng. Nó thản nhiên, năng lượng của nó đã cạn kiệt, không thể làm được. Điều này khiến cho Sở Phong lo lắng, kéo dài vài ngày cũng không sao, nhưng thời gian dài sẽ thành chuyện lớn. Dựa theo tình hình trước mắt, không phải là một đêm trăm năm, một năm vũ trụ âm phủ, sắp xỉ trăm năm vùng đất đọa lạc. Chậm thêm vài ngày nữa, vùng đất đọa lạc sẽ trôi qua mấy năm. Có cách nào không? Sở Phong vội vang hỏi. Trừ phi cho ta hấp thụ đủ năng lượng tinh khiết một lúc, nếu không phải cần một năm rưỡi nữa mới đủ hồi phục. Yêu tổ Tri Đỉnh trả lời. Sắc mặt của Sở Phong lập tức xám ngoét. Một năm rưỡi nữa, vùng đất đọa lạc đã phải trải qua 50 năm đến 100 năm. Quá lâu, tiểu chủ tước sẽ trở thành đại chủ tước hay lão chủ tước mất. Phải nghĩ cách thôi. Hắn suy nghĩ trong lòng, để cho bản thân tỉnh táo lại, lo lắng quá cũng vô dụng, tốt hơn hết nên bình tĩnh trong lòng một chút. Sau đó hắn trở về núi Côn Lôn, tìm được cơ hội liên luận bàn với một đám đại yêu núi Côn Lôn. Mầu, Sở Phong Ba Đầu, người đây là trả thù, trắng trợn quan báo tư thù. Đại Hắc Cừu tru lên, tiếng trầu rống cào vang cả trời. Hồ Đông Bắc cũng rất cảm thán, trống giận liên tục, chống lại thiểm điện quyền của Sở Phong. Ai ôi, đau chết Lư Gia rồi, Ta vốn xuất thân từ thế gia dòng dõi thư hương, không am hiểu nhất chính là đánh đánh giết giết, huynh đệ, dừng. Muốn ngàn lỗi lầm đều là của ta, không nên nhìn ngươi tự đi tìm đường chết xa như vậy. Có điều, người ngoan cố tán tỉnh yêu yêu công chúa, bọn ta có thể ngăn cản ngươi một lần, cũng không thể ngăn cản ngươi hai lần, ba lần, rồi lại bốn lần. Không còn gì nghi ngờ nữa. Sở Phong sau khi nhàn rỗi, bắt đầu luận bàn hữu nghị với đám đại yêu Côn Lôn Sơn, giáo dục bọn họ kết cục của việc không nghĩa khí, dám trợn mắt nhìn hắn nhảy vào trong hố lửa. Cái đám vô liêm sỉ này quá xấu xa. Cho nên một đám đại yêu Côn Lôn gặp xui xẻo, gào khóc thảm thiết. Sở Phong mỹ danh viết, con hạn cùng chịu, có khổ cùng ăn. Hắn bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng người này cũng phải nếm thử cùng, không chút cảm giác của lôi kiếp này. Hai ngày sau, Sở Phong đăng nhập vào tài khoản màu vàng của mình trên phẩm thai nguyên thú, vô địch thật tịch mịch biết bao. Phát hiện rất nhiều người đang khiêu khích, cực kỳ phiền phức. Hơn nữa rất nhiều người đang ước chiến, cực kỳ cao giọng, hoàn toàn không coi hắn thành một bàn đồ ăn. Mà trong đó lại có cả kẻ bại trận trước đây, hiện giờ cũng vênh mặt đứng lên, nói lời bất kính với hắn. Thật là nực cười, Sở Mã Đồng này sao luôn dùng tên tài khoản vô địch thật là tịch mịch biết bao. Đây là kiêu ngạo đến mức nông nổi, không sợ gió thổi bay lưỡi sao? Nhìn thấy trên tài khoản vàng này, ta đã muốn cười rồi. Dựa vào hắn bây giờ cũng xứng đáng sao? Nếu nói lời công bằng, hiện tại rất nhiều người giơ tay là có thể bóp chết hắn. Sở Phong Ma Đầu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đêm trăng tròn trên trái đất, ta tự trói một tay đấu với ngươi một trận. Sở Phong nhìn thấy rất nhiều bình luận, sắc mặt xanh xám, hai mắt sâu thăm thẳm. Năm người này thật sự chán sống rồi à? Dám khiêu khích và vấy bẩn hắn như vậy, thật sự là tìm đường chết. Cuối cùng hắn nhìn thấy có người bình luận với ngữ khí van xin. Sở Phong, người rất lương thiện, ta cầu xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Nhìn đến chỗ này, Sở Phong còn có chút vừa lòng. Nhưng nhìn thấy câu nói tiếp theo, sắc mặt của hắn đột nhiên lại trầm xuống. Phía sau viết rằng, Sở Phong người rất lương thiện, người nhất định phải giữ lấy, chịu đựng, giữ cơ hội cho ta. Chờ ta đến hệ mặt trời, bắt giết người, đổi lấy cơ hội trở thành đạo lữ của Tần Lạc Âm. Sở Phong dùng chính tài khoản vàng của mình trên ngôi sao nguyên thú trả lời lại nói, một đám không biết sống chết, các ngươi đều cút đến đây cho ta. Nhân tiện nói với trưởng bối nhà các ngươi, chuẩn bị tốt cho đan dược cấp á thánh, chờ chuộc các ngươi về đi. Đến một kẻ giết một kẻ, đến hai đứa giết cả một đôi, vùng tay chém xuống, không có gì vô nghĩa. Đến lúc đó đồng người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Sở Phong đại ma đầu sống điệu thấp đã hơn một năm, cuối cùng cũng lên tiếng, giống như năm đó, lập tức trở thành tiêu điểm, gây sốc ánh mắt khắp nơi. Điên rồi, vẫn còn cho rằng giống một năm trước sao? Tất cả mọi người đều lớn mạnh, thực lực tăng vọt, chỉ có ngươi còn đang dậm chân tại chỗ, cũng muốn tranh đấu với ta, chờ chết đi. Này Sở Phong, ta thấy ngươi điên rồi, hẹn hai ngày sau ta sẽ đến lấy đầu ngươi. Có thể nói tài khoản màu vàng của Sở Phong nghiễm nhiên trở thành một bãi chiến trường. Tiến hóa giả trẻ tuổi khắp nơi đều đến nhắn lại, cùng chung một mối thù, đều hận không thể lập tức bắt đầu săn giết hắn. Sở Phong không chút chịu thua, không phải thân phận Ngô Luân Hồi, hiện tại nói cái gì cũng không cần lo lắng suy nghĩ, tương đối sảng khoái. Người tìm đường chết thì đến đi, thậm chí không cần các ngươi đến, Sở đại gia ta cũng muốn chủ động tiến vào tinh không, ta sẽ đến đại mộng tịnh thổ đón dâu. Người đại mộng tịnh thổ đứng ra, trầm chọc khiêu khích ép buộc Sở Phong. Sở Phong ba đầu, người cái tên dập tắt ý suy nghĩ kia của mình đi. Hiện tại, người không xứng đáng xuất hiện trước mặt thánh nữ đại mộng tịnh thổ bọn ta. Một năm trước đã không cho người cơ hội, chưa từng tặng thiệp vàng cho ngươi, đã sớm đáng người ra khỏi danh sách thiếu niên thiên tài mạnh nhất. Hiện tại dù ngươi gây sức ép thế nào, cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Ngươi không thể hoàn toàn quá phàm tục, không đủ tư cách tiến vào đại mộng tịnh thổ của chúng ta. Nhưng lời này tương đối không nể mặt. Nhưng Sở Phong nghe xong lại chỉ cười lạnh. Chuyện này đúng là không đủ kích động hắn. Hắn trả lời, cứ chờ đó đi, ta sẽ trực tiếp tiến vào đại mộng tịnh thổ. Nhất định sẽ cưới thánh nữ của các người, thuận tiện sinh một đứa bé. Về sau con ta nhất định sẽ trở thành người đứng đầu đại mộng tịnh thổ. Các người đều phải bái nó, nhân tiện cũng phải bái ta, gọi ta một tiếng thái thượng giáo chủ. Nếu không, sao có thể khiến cho các ngươi thần phục và kính sợ? Đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi đều phải cúi đầu, chưa dập đầu hành đại lễ với ta đi. Ai ôi, ta, cái vô lượng thiên tôn nhà nó, ta đi, ta cái gì đà Phật nhà nó, trời ơi, ta nói tục quá. Một đám người tức phát cáu, nhất là người đại mộng tịnh thổ, quả thực không thể nhịn được nữa rồi. Một vài lão ẩu sắc mặt trầm xuống, lại có người mở miệng nói, nếu có thể giữ lại Ngô Luân Hồi thì tốt rồi, kén rể như bây giờ, con rát thể thống gì, gặp phải loại ác nhân như sở ma đầu này, chẳng sợ hiện tại hắn có thành tựu thế nào, nhưng lại rất khiến cho người ta khó lòng chịu đựng. Ta nói này các lão bằng hữu, tên ma đầu này sẽ không trở nên rất mạnh đâu nhỉ. Ngộ nhỡ đánh đến cửa, nơi này chúng ta đều là tiến hóa giả cấp kim thân, không thể hàng phục được hắn thì làm sao bây giờ? Thật sự phải để cho hắn trở thành đạo lữ của Tần Lạc Âm sao? Không thể nào, hắn nhất định không có loại cơ duyên và tạo hóa này. Một năm trước chúng ta đóng cánh cửa kia lại vì hắn. Hắn có thể thăng cấp thất bại, đợi hắn tìm đường chết. Có điều hắn thật sự có thể tiến vào. Và ngoài chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Lão nhân bịt mũi cũng nhận ra, chứng tỏ sự đáng sợ và vận may của tên ma đầu này. Chúng ta mất mặt thì mất mặt, cũng không sao. Nhưng hắn không có cơ hội đó đâu. Sau đó trong vũ trụ ầm ĩ một trận, một bên toàn tiếng khiển trách, một bên nghiêng về bác bỏ Sở Phong. Mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, nói sở ma đầu quá kiêu ngạo, đây đơn thuần là đi tìm chết. Lúc này vùng đất đọa lạc, Sở Phong mới rời đi mấy ngày, nhưng thời gian trên vùng đất đã trôi qua mấy năm, loại tốc độ thời gian trôi qua này quá đáng sợ. Sở Phong sẽ trở lại sao? Một tiểu chu tước siết chặt nắm tay, cả người rực đỏ, lông chim sáng lên long lánh, nghiêng đầu hỏi hồ ly lông vàng, đồng thời nói, ta luôn cảm giác hắn không đứng đắn, không đáng tin cậy một chút nào. Hồ ly lông vàng sắc mặt tăng thường nói, ai chẳng có lúc trẻ tuổi, thừa dịp thanh xuân còn tồn tại, thời gian chưa hết, gắng sức cười nhiều lên, nếu không sau này đớn dần lên, một khi rời khỏi dị vực, đi chinh chiến đất khách quê người, đi qua sông Luân Hồi, nhìn thấy bộ mặt thật của đại cục xưa nay, muốn cười cũng không cười được, chỉ còn lại máu và nước mắt thôi. Tiểu chú tước không phục, còn nói, ta cảm thấy Sở Phong là một tên phô trương, lúc nào cũng không khóc được. Hồ ly lông vàng nghe thấy vậy ngẩn người, cuối cùng gật đầu mà nói, ừ, cũng có chút đạo lý, hắn có lẽ là một bông hoa kỳ lạ, ít nhất ra mặt dày thế gian hiếm thấy. Trong những thiên tài ta từng tiếp xúc, hắn là một cao thủ đứng trên núi nhỏ. Tiểu chú tước nghe lời nhận xét kia, nhất thời cảm thấy buồn bực, cũng không còn lời gì. Vậy sao phải đi theo một người như thế sao? Vũ trụ âm phủ, một đống âm thanh ồn ào ầm ĩ. Sau hai ngày, đám thiên tài đầu tiên đuổi đến hệ mặt trời, tiếp cận trái đất, trực tiếp cao tên Sở Phong, gọi hắn ra chiến một trận. Sau đó, làm gì có sau đó nữa? Năm người đến sớm nhất này, khoảng chừng hai mươi mấy người, đều bị Sở Phong sát như đồ ăn. Tất cả đều bị đuổi ngã, máu nhiễm tinh không, đều bị bắt ngoài địa cầu, một tên cũng không chạy thoát. Một năm trôi qua, ta nói sao các người không tiến bộ được thêm chút nào vậy? Ta nhớ rõ trong các người có vài tên năm đó bị ta bắt sống, sau đó bán đi, hiện tại lại đến nữa, bị bắt bán thành nghiện à? Đúng là thói hư tật xấu, đây là bệnh, phải trị. Những lời nói này của Sở Phong như cái tát mạnh vào mặt và bùm búp lên mặt một vài người, khiến cho bọn họ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Chuyện này cực kỳ phản khoa học. Sao Sở Ma Đầu lại khủng bố như thế? Thực lực quá mạnh, quá khứ áp chế bọn họ, hiện tại vẫn y như thế. Đồng thời chỗ này cũng có rất nhiều gương mặt mới, càng thêm buồn bực hơn. Hiện tại bọn họ già thay đổi thịt. Hồn quang vô cùng cường đại, nhưng trước mặt Sở Phong, quả thực không dám nhìn thẳng, bị đánh từ điên cuồng, một đám đều trở thành đầu heo. Những thiên tài cấp vũ trụ này bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, quá bi thảm, xương gãy gần đứt, miệng rụng hơn nửa số răng bên trong. Muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mất mặt gia đình. Trong vũ trụ, trong mắt rất đầy đất, một năm trôi qua khắp nơi ai cũng nghĩ Sở Phong ma đầu thụt lui, không theo kịp thời đại, sớm đã bị những thiên tài cuột khởi bỏ ra. Kết quả sự thật tàn khốc như thế, Sở Ma Đầu vẫn hung tàn như trước, hơn nữa còn hung tàn đến tận trời. Sở Phong mở miệng nói, quá yếu ớt, đây đều là cái gọi là thiên tài sao? Có vài kẻ cấp kim thân cũng chưa mãn cấp, cũng có ý đến trái đất, không tự tìm xem ta là ai, hiểu chữ trên tài khoản vang viết không? Vô địch thật là tịch mịch biết bao. Muốn các người đến đây, ta còn suy nghĩ có lẽ có thể sẽ không quá tịch mịch nữa. Kết quả sau khi các người đến đây, ta mới phát hiện, quả nhiên phải tịch mịch muôn đời rồi. Ai ô, ta cái gì đạo Phật, thật đáng xấu hổ, thật là tức giận. Tên này quá khó xử lý, ai đến chém hắn dùm cái đi. Bên trong vũ trụ, tất cả đều không chịu nổi rồi. Một đám người đằng đằng sát khí, không tin chuyện lạ. Có người cấp kim thần đại phiền mãn lên đường muốn vào hệ mặt trời, đến trái đất đi thu hoạch đầu của Sở Phong. Đừng phí công phí sức, Sở đại gia của các người quyết định chủ động tiến vào tinh không, tự mình đi đến đại mộng tịnh thổ cưới mẫu thần của con ta. Các người cứ ở trên đường quy xuống im lặng chờ đợi. Sở Phong nói, lập tức khiến cho một đám người tái mặt. Cũng có nhiều kẻ tính tình nóng nảy, sớm đã tức giận không thể nhịn, nổi trận lôi đình. Những người này cũng cảm thấy Sở Phong ba đầu quá kiêu ngạo, lại còn dám chủ động tiến vào tinh không. Sở Phong đúng là không sợ, mặc dù thật sự nhỡ có Á Thánh chưa từng rời khỏi vũ trụ âm phủ, hắn cũng có thủ đoạn tràng vực để tự bảo vệ mình. Hiện giờ hắn là đại tổng sư tràng vực, có thể tiến vào tinh không không cần trốn tránh. Đại mộng tịnh thổ chuẩn bị mở cửa sơn môn, răng đen kết hoa, chờ ta đến cửa đón dâu. Các người có thể trang trí trước, không đâu sau đó ta sẽ đến ngay. Sở Phong này thật sự làm việc quá cầu thả, bộ dáng không chút nào sợ hãi, lập tức muốn đến đại mộng tịnh thổ. Ta đau tim đau gan, thật sự không chịu nổi rồi. Ai đến trái đất giết cái tên ma đầu kia đi rồi, thật sự là quá kiêu ngạo. Các người xem hắn đắc ý kìa, sắp lên tận trời rồi. Không phải chỉ là một ma đầu thôi sao? Bắt được một đám người kim thân bậc sơ thì có gì ghê gớm? Đánh tàn với một người kim thân đại viên mãn, để hắn ta rơi nước mắt ròng ròng, quỳ trong tinh không tạ tội. Không như thế, không đủ xua tàn oán hận trong lòng tân. Người có tính tình đóng này, thật sự tức đến nỗi dậm chân. Thấy Sở Phong khiêu khích đội ngũ các tộc như vậy, cảm thấy trong lòng nhen nhóm lửa giận đến sôi máu. Chủ yếu là vì trong mắt bọn họ, đại ban đầu Sở Phong là một ác bá, là một tên vô liêm sỉ. Ban đầu rất vô lại, làm kẻ buôn người bán bằng hữu của bọn họ. Bây giờ vốn tưởng rằng hắn thụt lùi rồi, cuối cùng cũng không theo kịp bước tiến của thiên tài ở thời đại này. Không ngờ hắn không chỉ có bước tiến lớn, còn hung tàn hơn. Sau khi giao thủ bước đầu, ma đầu kia đánh ra chiêu bài. Trên sân trời nguyên thú, mở cửa hang sở ra của hắn. Đồng thời đặc biệt viết là: núi không cần phải cao, có tiền sẽ nổi danh. Cửa hàng không cần phải lớn, còn đặc sản là có linh khí. Đây thật ra là nhịn ai chứ không nhịn được. Khinh người quá đáng, không thấy sao? Hắn sâu hơn 20 tên thiên tài thành một chuỗi, giống như xuyên mâu mất quả vậy. Cũng giống như trói một bầy chim sẻ, chật tùy tiện trở thành một chuỗi dài. Đó là thiên tài cấp vũ trụ đấy. Bị hắn bày bố đủ kiểu, ảnh chụp mọi tạo hình trưng bày trong cửa hàng sở ra nhà hắn. Kẻ buôn người này còn mắc bệnh cũ, muốn bán người, hơn nữa rất vô liêm sỉ, vờ vét giá cao. Bản thân mọi người đều phẫn nộ vô biên. Các vị, ta cũng là bất đắc sĩ, đem bóng tĩnh thổ bởi ta đến chỗ bọn họ đón dâu, nghênh đón mẹ của con ta Tần Lạc Âm, nhưng mà không đưa lộ phí. Các người biết đấy, chỗ ta là cửa hàng nhỏ thôi, kinh doanh không lời không lỗ, miễn cưỡng duy trì được. Cho nên lần này bất đắc dĩ bán chút đặc sản địa phương, kiếm chút lộ phí đi đường. Mời một đám rùa rụt cổ của công ty trùng động thông thiên, quỷ hút máu mở trùng động cho ta. Qua sông tinh không, đi đón vợ. Cho nên các vị có tiền cho tiền, không có tiền thì cho người, tương trợ nhiều. Có một câu nói rất hay, trong tứ hải đều là huynh đệ. Các vị huynh đệ, mời mọi người đến ủng hộ. Cửa hàng sở ra cách một năm lễ khai trương, hy vọng đại cát đại lợi. Sở Phong có thể nói vừa tung hỏa mù, chọc tức đội ngũ khắp nơi, lập tức muốn tiêu diệt hắn. Nhất là đám tộc nhân thiên tài bị bắt, đó thật sự là tim đang rỉ máu. Ai không biết Sở Ma Đầu tâm đen, trước đây ra sức xem xét, khi thần tử và thánh nữ của cảnh giới San Hà đã cắn được một miếng bự khiến cho các tộc tổn thất, nhịn đau bị vơ vét. Bây giờ thiên tài mạnh nhất của trình độ kim thân trong tộc bị bắt, quả là khiến trước mắt bọn họ đen sì. Giờ bắt đầu kim báng to công ty thông thiên trùng động là quỷ hút máu người. Nhưng hắn tuyệt đối ác hơn quỷ hút máu trăm lần ngàn lần. Lần này quả thật là muốn lấy mạng người, tuyệt đối sẽ khiến các tộc đổ máu nhiều. Ta nói này các vị, các người thật là ý chí sắt đá, tim còn cứng hơn cả đá hầm cầu. Cứ mở mắt trừng đệ tử trong tộc đầu rơi xuống đất sao? Tục ngữ con nói là tiền tài là vật ngoài thân, các người cần nhiều thế làm gì? Thế giới này thứ quý giá nhất là mạng người đấy. Sở Phong lắc đầu thở dài, sau đó đối mặt với livestream vũ trụ, xét thẳng một tên thiên tài trình độ kim thân qua. Nhìn gương mặt trắng bệch của gã mà nói, vị huynh đài này, chúng ta gặp nhau chưa? Hình như ta nhớ là người có thể xếp vào 100 người trong bảng thiên tài toàn vũ trụ. Người đó xem, người cần gì phải khổ thế, chạy đến để ta bán sao? Người phải biết rằng, bị bán có nguy hiểm. Vào chợ nhớ cẩn thận, đây là một cái hố to dính máu. Người không thấy sao? Ông ngoại của người không thân, cựu cựu không yêu, không có ai muốn chuộc người về. Đúng rồi, lúc trước ở đây, hình như ta nghe người mắng sôi nổi nhất có phải không hả? Luôn châm biếm ta, nói ta không xứng dùng cửa hàng vải vàng kia để mà tĩnh mịch đến biết bao nhiêu. Còn nói cái gì mà một tay là có thể bóp chết ta nhỉ? Còn có thể đánh hơn bất kỳ ai à? Lẽ nào ngươi không nghe nói, thành rùi lộ ra sẽ gãy trước, không ai chuộc ngươi về, xem ra ngươi phải gãy trước thật rồi. Sở Phong nói xong, trong cửa hàng của hắn, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt người này. Đầu thú lăn quay, người này hóa thành bản thể, là một hung thú khổng lồ, máu tươi như khói, lần giáp dày đặc vô cùng dữ tợn, hơi giống ác thú. Trong tinh không khắp nơi chấn động, sớm bắt đầu ban đại đang đói còn ổn, bây giờ trực tiếp chặt đầu người, thật sự quá hung ác. Sau khi trưởng bối, một bộ tộc ác thú hắc lần này thấy được, đau tim suýt chút bất tỉnh. Trước mắt trở thành bảo đen thật sự, trong miệng tanh tanh phun ra một ngụm máu lớn. Kỳ lân nhà ta, à lại chết như vậy, bị người ta giết rồi. Nó chính là cường giả của cấp kim thần, người có cơ duyên lớn, lại chết ở tuổi tráng niên. Sở bà vương người phát điên cái gì thế? Vì sao không đợi ta chuộc người rồi hãy giết? Ta và người không đội trời chung, phải giết người sinh hồn. Trưởng lão cai tộc giận dữ gầm lên, răng sắp cắn đứt đi, tim đang rỉ máu, nhịn không nổi nữa. Còn có thể trách sao? Ta đã nói bán rất lâu rồi, các người không ai mua. Ta tưởng chất lượng sản phẩm lần này quá kém, không ai cần, chỉ đành để giết ăn thịt thôi. Quay đầu mời một đám huynh đệ đến ăn lẩu ác thú, á thần thú trình độ kim thân, chắc hẳn mùi vị tươi ngon, lúc trước ăn không được nhiều. Sở Phong không giải thích còn đỡ, vừa giải thích quả thật dẫn tới lửa giận bừng bừng. Cả đám người đều muốn phun nước miếng cho ngập chết hắn. Ầm ĩ cái gì? Cửa hàng Sở gia trước này vẫn thế, bảo đảm uy tín, hàng hóa không tốt kiên quyết xử lý, tuyệt đối không bán hàng giả, hàng fake, không đưa ra dối trẻ, chất lượng bậc nhất. Được rồi, tiếp tục mở bán, nhưng người còn lại nếu mà không được mua, nếu mà không ai mua thì cũng sẽ xử lý thành hàng giả. Bốn tiệm tha răng lỗ vốn, tuyệt đối không bán phá giá hàng nhái. Những lời này vừa thốt ra, thập phương đều muốn chửi mẹ nó, nhưng không có ai dám lớn tiếng. Hơn nữa toàn bộ đều tranh nhau báo giá, sợ thiên tài trong tộc bị hắn coi thành hàng thứ phẩm tan phế mà xử lý. Một đám người hằng hái báo danh, vô cùng tích cực, chen lấn chuộc nhân tài kiệt xuất trong tộc về, chỉ sợ bị Sở Phong đại ma đầu chặt mất. Mọi người đều hiểu rõ, người bàn quang cũng hiểu, đây chính là thủ đoạn của kẻ buôn người không cần mặt mũi, cố ý chém một người, những đặc sản còn lại đều bán được tuốt. Bây giờ không cần hắn nói nhiều, các tộc nào dám không mua, người này càng tích cực hơn người kia, không cần hắn tiếp tục gào to ở chỗ đó. Có một điểm ta phải nhấn mạnh, tiền vũ trụ và linh dược bình thường không lấy nữa, ta chỉ hứng thú với dược của khu vực Á Thánh. Đương nhiên, nếu các ngài cho ta thần dược, ta tuyệt đối không từ chối đâu, hoan nghênh và cảm ơn. Có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói ra mấy câu này, chỉ có Sở Phong thôi, vừa vét xảo trá, không tha cho ai, khiến cho các tộc tiêu hào quá nhiều máu. Quả nhiên mặt mọi người đều xanh mét. Một năm trước hắn chỉ mới tu luyện lục đạo luân hồi kim thân, nhưng bây giờ chỉ muốn dược phẩm á thánh. Hắn cắn một miếng lớn, loại dược này người bình thường không nhận nổi. Nhưng mà không còn cách nào khác, không lấy dược phẩm chuộc người, thiên tài trong gia tộc sẽ phải chết. Xả hàng tồn kho, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, xeo ọp 100%. Sở Phong xách theo đao lớn rêu rao, chuẩn bị xử lý hàng tồn kho. Kết quả các tộc khác quả quyết, lập tức đồng ý yêu cầu của hắn, âm thầm liên lạc với hắn, đều cung cấp giá cả khiến Sở Phong hài lòng. Yên tâm, sau khi A Thánh dược đến, thì ta đảm bảo lập tức gửi đặc sản đến nơi, đảm bảo danh dự, ngài nên tin cậy cửa hàng Sở gia của ta. Nghe Sở Phong ở đây đăng ý, mọi người đều muốn đập chết hắn. Ai có thể giết hắn? Ta không tin ta, người kim thân đại viên mãn không phải đối thủ của hắn, thì nhiều thêm vài người, đảm bảo đánh chết được hắn. Một vài người cực kỳ tức giận rồi. Thế một màn này, các tộc vũ trụ rất nhiều thiên tài, ít nhất có 100 thần tử, thánh nữ, sắc mặt xanh lét. Bọn họ đều đã từng trải qua cảm nhận bị bán đi một lần và không muốn phải cảm nhận lần thứ hai. Lúc này Sở Phong sử dụng bảng hiệu vàng của mình, ở đó mở cửa hàng Sở ra, khá tự cho mình là tốt bụng nói. Các vị đừng có giận, bây giờ các người cảm thấy bị ta bắt giữ có chút buồn bực, nhưng qua 10 năm 100 năm, sau này các người sẽ coi đây là một vinh quang. Lời này vừa thốt ra, sâu trong tinh hải nổ lo. Sở Ma Đầu này thật là đáng giận, nàng buôn bán người còn vô sỉ tới như vậy, kích thích các tộc. Chư vị, vẫn nên để ta giải thích cho các ngươi vậy. Lão Lư trong đại yêu đuối cồn lồn nói. Ông ta duỗi duỗi đôi tai dài, nghe răng cửa nói. Các người nghe ta nói, qua mấy năm nữa, ai còn chưa bị Sở Phong bán, người sẽ không tiện ra cửa, không xứng gọi là thiên tài. Qua nhiều năm sau, các người sẽ phát hiện, chỉ có người được Sở Phong vừa đem mắt bán thì mới xứng đáng gọi là thiên tài. Tạt tháo, sao lại nói như thế? Lão Lư này, có ai giải thích như ông không? Mẹ nó, thật đúng là một lũ vô sỉ mà. Một đám người phẫn nộ lớn tiếng. Nhưng mà Sở Phong, lão thần ở đây, dáng vẻ chính là như vậy, gật đầu với Lão Lư tỏ ý không tồi. Ây già, tức chết ta rồi, thật là vô sỉ đến cùng cực. Từng bị người ta bán mới xem là thiên tài, lấy đó làm vinh quang à? Sở Ma Đầu, sao người không đi chết đi? Quá vô con mẹ nó sỉ. Sở Ma Đầu còn đáng ghét hơn 1 năm trước, diệt toàn quân. Sở Phong mỉm cười nói, ta quyết định rồi, sắp sửa đi xa du lịch toàn vũ trụ. Ta muốn trong biển vũ trụ nơi nơi đều là bạn của ta, thân tử thánh nữ từng bị ta bán. Các người chuẩn bị kỹ càng để tiếp giá. Nếu ta đi ngang qua tinh hệ của các người đang ở, sẽ đi thăm các người đấy. Cả đám người đều không quan tâm nữa, đây là vạch trần vết sẹo của người ta mà. Sau đó rất nhiều người ồn ào la hét, Sở Phong đại ma đầu, chỉ cần ngươi dám ra đây, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Trên thực tế, những lão bà đại vọng tịnh thổ cũng không xem tiếp được nữa. Cảm giác Sở Phong đang cố ý gây chuyện. Các nàng đều cho rằng vốn dĩ Tần Lạc Âm lấy hắn làm bia ngắm, để người ta diệt đến hắn, kết quả là bị hắn lợi dụng không xong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.